Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 74, sớm mai ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Thận hơi nghiêng đầu, như muốn hỏi cô một cách lặng lẽ. Có vấn đề gì sao? Lục Nghi thật sự muốn hỏi. Thật sự không có vấn đề gì chứ. Buổi tối đầu tiên, anh còn cài đến chiếc cúc áo trên cùng của bộ đồ ngủ, kín mít từ trên xuống dưới. Bây giờ tắm xong lại không mặc đủ áo đã ra ngoài. Nhưng hiện tại, ngay cả khi cô mặc váy dây, anh cũng không yêu cầu cô khoác thêm áo ngoài. Lục Nghi tạm thời coi sự thay đổi của Lâm Tấn Thận như một bước tiến sau khi chấp nhận các tác động từ những điều mới mẻ. Đang xem gì thế? Anh nằm xuống giường, chú ý đến ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của cô và nụ cười thoáng hiện trên môi cô. Anh không quá quan tâm đến nội dung cô đang xem, mà tò mò vì sao cô lại cười. Lục Nghi không ngần ngại đưa điện thoại cho anh xem. Cô vui vẻ chia sẻ sự dễ thương của Pháp. Là dì Phương gửi cho em đấy. Pháp đúng là thành tinh rồi. Nó còn cố mở tủ đồ ăn vặt để tự thêm phần ăn cho mình. Pháp cố mở tủ nhưng không thành công, nên chuyển sự chú ý sang tủ đựng đồ ăn vặt của cô. Cuối cùng, không phụ lòng, cố gắng của nó, Pháp dùng móng vuốt để cạy tủ. Kết quả, nó cắp một gói đồ ăn vặt dành cho mèo, lén lút bỏ chạy. Dì Phương quay lại toàn bộ quá trình, chờ đến đúng thời điểm để bắt giữ Pháp, thu hồi gói đồ ăn và để lại vào chỗ cũ. Pháp như một cái kẹp nhỏ, kêu, meo meo, chạy theo dì Phương, nũng nịu xin tha. Lâm Tấn Thận nghiêng đầu, nhìn đoạn video qua bàn tay Lục Nghi, cũng khá đáng yêu, chưa đến mức quá ngốc, dễ thương chứ. Lục Nghi nhìn anh với vẻ như một người mẹ đang khoe con mình. Lâm Tấn Thận nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sáng lên, ừ, rất đáng yêu. Lục Nghi mãn nguyện thu lại điện thoại. Cô nghĩ, sớm muộn gì họ cũng sẽ hòa hợp mà sống chung một cách vui vẻ. Lâm Tấn Thận tắt đèn. Trong bóng tối, vai họ chạm vào nhau. Sự ngượng ngùng thoáng qua rồi biến mất. Lâm Tấn Thận duỗi tay ra. Cô ngẩng đầu lên, phối hợp khá ăn ý. Nhưng cánh tay cứng đờ thật sự không thoải mái chút nào. Lục Nghi thử thăm dò. Thế này, cánh tay anh có bị tê không? Cô cố tỏ vẻ thông cảm. Nếu anh nói có, cô sẽ ngay lập tức bảo rằng không cần ôm cô như vậy. Không, Lâm Tấn Thận đáp lại cụt lủn. Lục Nghi nhắm mắt, thôi được, cô đành chịu vậy. Sáng hôm sau, Lâm Tấn Thận mở mắt ra. Nửa người đã mất hết cảm giác. Anh đã quen với việc Lục Nghi giống như một chú lười nhỏ. Leo lên người anh, chân cô ngang nhiên đặt trên chân anh. Anh không hiểu sao một người thường ngày tao nhã như cô, khi ngủ lại có tư thế như vậy. Lâm Tấn Thận nhẹ nhàng di chuyển, đặt chân cô xuống, rút cánh tay đang tê cứng ra. Đứng dậy rửa mặt, sau đó đi chạy bộ như thường lệ. Khi cô tỉnh dậy, bên cạnh như thường lệ đã không còn ai. Ở nhà họ Lâm, cô không tiện ngủ nướng quá lâu. Đúng giờ cô rời khỏi phòng, thấy ông bà Lâm đã thức dậy, niềm nở chào cô và hỏi cô ngủ có ngon không. Cô giúp việc mang bữa sáng ra bàn. Lâm Tấn Thận chạy bộ trở về, trang phục thể thao thoải mái, tóc buộc gọn phía sau, gương mặt điển trai sáng sủa. Cả gia đình hòa thuận dùng bữa sáng. Bà Tần dành phần lớn thời gian để chăm sóc Lục Nghi. Bà thích cảm giác cả gia đình cùng ăn sáng. Kể từ khi Lâm Dự Mặc đi du học, Lâm Tấn Thận kết hôn và chuyển ra ngoài sống. Căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại hai ông bà. Thực sự rất buồn tẻ. Bà dặn họ khi nào có thời gian hãy về đây ở nhiều hơn. Lục Nghi mỉm cười đồng ý. Sau bữa sáng, họ trở về Trừng Tây Viên. Lâm Tấn Thận phải quay lại công ty làm việc. Còn Lục Nghi đang trong kỳ nghỉ, định về nhà thu dọn vali và nghỉ ngơi một ngày. Pháp lâu ngày không gặp chủ, cứ quấn lấy cô, kêu lên đầy tủi thân. Trong thế giới của mèo, chúng xem chủ nhân như đồng loại. Đối với Pháp, việc cô đi xa là để săn mồi, mà việc săn mồi lại đầy hiểm nguy. Giờ đây, cô an toàn trở về. Pháp không ngừng rên rỉ làm nũng. Lục Nghi một tay ôm nó. Vất vả lắm mới lấy được món quà du lịch dành cho dì Phương. Ồ, tôi cũng có quà sao? Cảm ơn cô, tốn kém quá rồi. Đó là một chiếc túi xách. Không quá đắt nhưng rất hợp phong cách của dì Phương. Dì thử đi thử lại. Mím môi cười, nói đùa rằng, tôi mà đeo túi này đi chợ thì hơi phí. Quà cho hai bên gia đình đã được chuẩn bị từ trước với tư cách là vợ chồng. Lục Nghi dự định chiều nay sẽ về nhà một chuyến. Ngoài ra, cô còn có một số món quà dành cho bạn bè. Việc phân loại và gói ghém từng món quà cũng khá tốn thời gian. Pháp ngồi bên cạnh, luôn túc trực bên cô suốt quá trình. Mỗi khi Lục Nghi để ý đến nó, cô lại đưa tay gãi nhẹ cổ nó. Pháp nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Buổi chiều, trên đường từ nhà mình về, cô nhận được tin nhắn từ sếp Vi. Đó là một cuộc trò chuyện riêng. Trong mấy ngày cô vắng mặt, công ty đã nhận một dự án lớn. Lần này là hợp tác với bảo tàng thành phố. Do dự án liên quan đến nhiều loại hình hiện vật, cần người có chuyên môn cao. Phía đối tác chỉ định muốn hợp tác với cô sau khi ấn tượng với dự án mỹ thuật lần trước. Tuy nhiên, về lĩnh vực lịch sử, Lục Nghi thật sự không nắm rõ lắm. Điều này lại càng khơi dậy sự tò mò của cô. Sau khi trả lời chị Vi, cô nhận được một số tài liệu liên quan. Lục Nghi vốn đang nghỉ ngơi nhưng gặp chuyện công việc là lập tức tràn đầy động lực. Cô cho xe rẽ vào thư viện, mượn hơn chục cuốn sách lịch sử liên quan, dự định bắt đầu nghiên cứu ngay từ tối nay. 8 giờ tối, Lâm Tấn Thận về đến nhà. Anh vừa bước vào cửa đã thấy Lục Nghi ngồi khoanh chân trên thảm, gõ bàn phím trên laptop. Xung quanh cô chất đầy sách, tóc cô buộc cao thành búi. Sống mũi cao được tô điểm bởi chiếc kính gọng vuông. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên tròng kính của cô. Cô trông rất tập trung, dáng vẻ sạch sẽ, tinh khôi, như một sinh viên đang hoàn thành luận văn. Anh về rồi à? Lục Nghi chỉ liếc mắt nhìn anh qua khóe mắt. Nhưng tay vẫn không ngừng gõ bàn phím. Pháp, có lẽ do lần trước được anh cho ăn snack, không giống như trước kia bỏ chạy về ổ của mình nữa. Lần này, nó không chỉ không chạy mà còn meo lên một tiếng. Âm điệu ấy giống hệt giọng điệu của chủ nhân nó. Lâm Tấn Thận khẽ, một tiếng, khoác áo trên tay, thay giày rồi nói, em có thể vào phòng làm việc mà ngồi. Không cần đâu, em quen ngồi đây rồi. Lục Nghi vừa gõ xong một dòng, ngừng lại, tay nhẹ đẩy kính lên. Cô bị cận nhẹ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng do nhìn màn hình quá lâu nên tầm nhìn hơi mờ. Cô mới lấy kính ra đeo. Lâm Tấn Thận bước đến gần. Pháp vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đôi mắt ngốc nghếch dõi theo từng bước chân anh. Lâm Tấn Thận dừng lại, ánh mắt dừng trên Pháp. Trong khi Lục Nghi không để ý, anh chần chừ một chút. Cúi người xuống, dùng tay chạm nhẹ đầu nó, giống như nhấn vào một món đồ chơi nào đó. Pháp kêu lên một tiếng ngắn ngủi, đầy dễ thương. Cách chương.